Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 313. Cái kia mang tư là thế nào một sự việc? Ninh Đào thoáng một phát phóng viên sẽ đi tra chuyện này. Cũng không cần như thế nào cha. David đều muốn một đời mới điện thoại có 3D hình ảnh. Cho nên đặc biệt đã tìm được Cao Hằng. Nhưng, David như vậy hiển nhiên giúp đỡ Cao Hằng. Quả thật có chút làm cho người ta không nghĩ ra. Diệp Thiều Hoa ngược lại là không có để ý nhiều. Chẳng qua là khoát tay. Không cần phải xen vào hắn. Tần thị người đã tới chưa? Tần thị cùng Ninh thị là Á Châu bên này hai cái lợi hại nhất tập đoàn. Chỉ có điều những năm gần đây Ninh thị vì phối hợp Ninh Vân Sơ. Cường điệu phát triển trong nước cùng Á Châu bên này sinh ý. Mà Tần thị chủ yếu là tại hải ngoại phát triển. Lần này Ninh thị muốn phát hành kỹ thuật mới cùng điện thoại. Trong nước cùng hải ngoại nhất định phải có thể đồng bộ bên trên. Thực tế hải ngoại bên kia, nhất định phải tìm một tin cậy đồng bọn. Ninh Đào trải qua một phen suy tính, cuối cùng vẫn là lựa chọn Tần thị. Dù sao so sánh với Ninh thị, Tần thị tại hải ngoại từng cái quốc gia đều có liên quan đến. Có nhất định được quyền nói chuyện. Cái này hai nhà xí nghiệp lớn tịnh xưng Á Châu lưỡng cường cũng không phải không có gì đạo lý. Tần thị đang nhìn đến trong rạp không chỉ có Ninh Đào. Còn có bên cạnh hắn Diệp Thiều Hoa. Hắn kinh ngạc thoáng một phát, bất quá cũng nhận ra Diệp Thiều Hoa. Diệp thị cùng Ninh thị hợp tác chuyện này. Bọn hắn Tần thị cũng có chú ý. Tự nhiên đối cái này tại phóng viên sẽ đại phóng cuồng ngôn Diệp Thiều Hoa có chỗ nghe thấy. Diệp tiểu thư quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Tần kinh lý tuy nhiên nhìn không ra Diệp Thiều Hoa sâu cạn. Nhưng ở cái loại này thời điểm có thể đi ra trấn tràng tử. Không nói mặt khác, người trẻ tuổi rất ít có thể có nàng loại này quyết đoán. Về phần ngoại giới đồn đại, đối cho bọn hắn loại người này, đồn đại nghe một chút là tốt rồi. Đảm đương không nổi thực, bất quá trở lại chuyện chính. Tần kinh lý thuyết đứng lên chính sự. Ta xem qua các ngươi bài điện thoại lý niệm, bất quá các ngươi có hay không phát triển đến phương diện khác đi lên. Hiện tại mang tư cũng muốn khai phát kiểu mới điện thoại. Mang 3D công năng điện thoại vừa ra tới, các ngươi đều muốn hợp lực chế tạo điện thoại thị trường chịu chúng phạm vi quá nhỏ. Trên thực tế, Tần thị đối Diệp Thiều Hoa lúc trước xuất ra mấy cái tool software rất cảm thấy hứng thú. Hơn nữa cũng xác thực cho Tần thị mang đến không ít chỗ tốt. Bọn hắn cũng theo Ninh Đào nơi đây thăm dò được. Nguyễn Kiện đều là Diệp Thiều Hoa một người làm money cho nên hắn trước khi đến. Tần thị cao tầng là có thương lượng qua. Nếu như Diệp thị cùng Ninh thị ý định tại mạng lưới sao Internet Nguyễn Kiện trên có phát triển. Bọn hắn Tần thị nhất định sẽ to lớn ủng hộ. Cũng sẽ ở hải ngoại giúp bọn hắn hảo hảo tuyên truyền một chút. Dù sao loại này kiểu mới kỹ thuật xác thực khó được. Vừa vặn Diệp thị cùng Ninh thị cũng có hợp tác mục đích. Vứt bỏ điện thoại cùng máy tính, chủ yếu tại Nguyễn Kiện bên trên phát triển. Diệp Thiều Hoa hiện tại ngoại trừ muốn bồi dưỡng Diệp Thần. Chỉ còn lại chế tác mới chip, còn có đem mới giải mã đường nhỏ lý niệm quán thâu cho Ninh thị công trình đám bọn họ. Hiện tại khả năng còn muốn tăng thêm Diệp thị kỹ sư. Còn có trường học lão sư muốn đối giao, các loại hình trận đấu cũng bị buộc tham gia, cuối cùng chính là bài điện thoại cùng máy tính, chờ những thứ này đi ra ở trên tuyến toàn hệ hình chiếu kỹ thuật. Nàng rất rõ ràng minh bạch, nếu như những vật này làm cho không đi ra, cái thế giới này máy tính, tuyệt đại bộ phận đều mang không động này cửa kỹ thuật. Hiện tại quan trọng nhất là điện thoại cùng máy tính. Diệp Thiều Hoa suy nghĩ một chút, vẫn là thẳng thắn, về phần mặt khác kỹ thuật, ta sẽ nơi tay cơ còn có máy tính phát triển sao? Lại đi nghiên cứu, bất quá điện thoại cùng máy tính đều là mang toàn bộ tin tức hình chiếu. Điểm này vì bảo trì cảm giác thần bí, nàng cùng Ninh Đào bọn người quyết định trước bảo trì cảm giác thần bí. Dù sao hiện tại mở miệng, sẽ có rất nhiều người nói bọn hắn đang nói khoác lác. Tần thị quản lý lắc đầu, ta liền trực tiếp nói a, hiện tại kiểu mới điện thoại thị trường lợi nhuận cũng không lớn. người cũng BTM nước khoa học kỹ thuật đi thẳng phía trước xuôi theo. Còn có David hợp tác lúc nãy, chúng ta Tần Thị vốn là không phải kinh doanh cái này. Hải ngoại mọi người thói quen nước điện thoại, nếu như các ngươi thật sự ý định có tiến quân điện tử sản nghiệp ý tưởng. Ta cảm thấy được các ngươi vẫn là đi trong nước tương đối khá. Đi đến quốc tế, gió này hiểm cũng quá lớn hơn. Điện thoại cái này sản nghiệp cùng những thứ khác không giống với. Hơn nữa còn có nước ngoài vô cùng nổi danh cây quýt điện thoại trước đây. Tuy nhiên thưởng thức bọn hắn khai phát nguyễn kiện kỹ thuật. Tần Thị quản lý đã bắt đầu đang khuyên nói, nhưng là nhìn hắn Ninh Đào còn có Diệp Thiều Hoa cũng không có ý tứ buông tha. Cũng không có nói cái gì nữa. Cái kia hy vọng các ngươi nhãn hiệu điện thoại dễ bán. Hắn giơ cử động chén rượu, bất quá hắn lời nói như thế, nhưng trên thực tế, cũng không có cảm thấy điện thoại di động của bọn hắn thật có thể dễ bán. Nước khác muốn liên hệ hắn đến hải ngoại phát triển, Tần Kinh Lý cảm thấy, ở trong nước cũng không nhất định hòa đứng lên, nếu như tìm mấy cái lưu lượng minh tinh còn có thể kéo một ít lượng tiêu thụ. Nhưng cái này một cái giá lớn thật sự là quá lớn. Tần Kinh Lý lắc đầu. Hắn không biết là Diệp Thiều Hoa thiết kế có bao nhiêu sáng suốt. Chẳng qua là biết cảm thấy Diệp Thiều Hoa quá mức tự tin. Tuổi trẻ khí thịnh, chờ nhận lấy đả kích cùng tôi luyện, thì có thể trầm ổn hạ tính tình. Tần Kinh Lý vừa trở về, Tổng Giám Đốc tìm hắn. Ninh Đào bên kia nói như thế nào? Muốn trước phát hành điện thoại mới, vẫn là đi cao đoan cái chủng loại kia. Tần Kinh Lý thành thật trả lời. Muốn cho chúng ta khai thác hải ngoại thị trường, điện thoại, Tổng Giám Đốc lắc đầu. Hiện tại uy tín lâu năm từ điện thoại nhiều lắm, chớ nói chi là có cây quýt điện thoại, đều muốn tại đây chút ít thành danh đã lâu trong điện thoại di động trổ hết tài năng quá khó khăn. Tần Kinh Lý gật đầu, ta cũng là ý nghĩ này, cho nên cũng không có ở đây đáp ứng hiệp ước, hợp đồng, chẳng qua là mang về lại để cho ngài xem qua. Tổng Giám Đốc ngẫm nghĩ thoáng một phát, vẫn là buông xuống chuyện này. Đệ nhất, Tần Thị chủ yếu liên quan đến tài chính phương diện, điện tử phương diện này cũng không liên quan đến. Thứ hai, bây giờ kiểu mới điện thoại đột phá thị trường quá khó khăn. Để cho cái cơ hội hợp tác a, hắn cuối cùng quyết định, chẳng qua nếu như bọn hắn khai thác điện thoại có chứa kiểu mới nguyễn kiện. Chúng ta có thể cân nhắc. Dù sao Ninh Đào xuất ra mấy cái nguyễn kiện là ở quá tiến vào. Sao nhóm đầu tiên bài điện thoại đã tại chất kiểm chúng. Xuất ra đầu tiên chỉ có 1 vạn đài. Buổi tối xảy ra chất kiểm báo cáo. Ngày mai sẽ thượng quan lúc nãy tiêu thụ giàn giáo. Diệp Thiều Hoa thu được chất kiểm báo cáo thời điểm. Vẫn còn trường học, Diệp Thần lại để cho lái xe đem lái xe tới trường học ở bên trong tới đón nàng. Tỷ, người kế tiếp muốn làm gì? Diệp Thần nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Hắn bây giờ còn ở vào huyền huyễn bên trong. Tỷ tỷ của hắn không phải cái gì cũng không biết ư. Vì hiểu rõ tỷ tỷ, Diệp Thần còn đặc biệt lên hải ngoại trang web. Trên mạng những người kia đối tỷ tỷ đánh giá thập phần cao. Còn có rất nhiều nổi danh người muốn đi theo tỷ tỷ bước chân. Không nói hắn. Coi như là đang tại ghế lái tài xế lái xe, cũng không khỏi liên tiếp quay đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Chớ nói chi là trên ghế lái phụ lý phân tích sư. Diệp Thiều Hoa đem máy tính đặt ở trên đầu gối, như trước tại làm số liệu, máy tính, cùng điện thoại đồng phẩm bài máy tính, phía trên còn kém một cái toàn hệ hình chiếu công năng. Ta đang giúp nhân viên kỹ thuật giải mã, ngày mai đại khái có thể hoàn thành. Diệp Thần vốn là tìm lời nói cùng Diệp Thiều Hoa nói. Nhưng nghe đến Diệp Thiều Hoa một câu như vậy trả lời. Hắn vậy mà không biết mình muốn nói gì. Tỷ, ngươi đối 2 ngày cổ phiếu chúng liền dự đoán là rất nghiêm túc ư. Diệp Thần nuốt một cái yết hầu. Sau đó vòng vo chủ đề. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Bất quá những lời này còn chưa nói xong. Chủ nhiệm lớp liền đã thông điện thoại của nàng. Thiều Hoa đồng học, vừa mới nước tạp chí gọi điện thoại đến trường học của chúng ta. Người phát biểu luận văn. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Bất quá ngẫm lại chủ nhiệm lớp nhìn không tới. sau đó nói, đóng góp thông qua được ư? Thông qua được, cụ thể ta đã phát đến ngươi hòm thư, tạp chí bên kia còn muốn liên hệ ngươi. Chủ nhiệm lớp thanh âm có chút đờ đẫn. Diệp Thiều Hoa cúp điện thoại, phát hiện trong xe Lý Phân Tích Sư đang xem chính mình. Hát nước tạp chí, Lý Phân Tích Sư có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hắn nghe Diệp Thần cùng luật sư đã từng nói qua, Diệp Thiều Hoa thành tích cũng không tốt, cho nên ngày hôm qua đang nghe Diệp Thiều Hoa nói nàng lại lúc. Thiếu chút nữa không có ném tới chính mình, nhưng bây giờ nghe nàng một cái học sinh cấp 3 có thể ở nước vậy có tên trên tạp chí đều có liên hệ. Càng thêm kinh ngạc, cái này tạp chí vô cùng có hàm kim số lượng. Theo hắn biết, M nước toàn cầu bài danh top 3 đại học, tiến sĩ tốt nghiệp tiêu chuẩn. Chính là luận văn có thể ở cái này báo chí bên trên phát biểu. Diệp Thiều Hoa cũng không có làm cái gì, chẳng qua là đem toàn bộ tin tức hình chiếu suy diễn thức suy diễn đi ra. Cái này lui biểu thị, chỉ cần có người chăm chú suy diễn, có thể suy luận đi ra nhất định thành lập, coi như là vì Diệp Thị toàn bộ tin tức hình chiếu là một cái chăn để money cho nên hắn không có. Cảm thấy có cái gì kinh ngạc địa phương. Chẳng qua là nhìn về phía Lý Phân Tích Sư, có vấn đề gì không? Không có, Lý Phân Tích Sư thu hồi ánh mắt, hắn quyết định dứt bỏ lúc trước đối Diệp Thiều Hoa thành kiến. Diệp Thiều Hoa trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, e bài điện thoại rốt cục chính thức tại website game xuất ra đầu tiên. Hai ngày này, không ít người đều tại chú ý Diệp Thị cùng Ninh Thị, là hiện tại trong nước chính nghĩa lớn nhất hai cái xí nghiệp. Tất cả mọi người đang chờ bọn hắn kiểu mới điện thoại tuyên bố. Thực tế lúc trước Cao Hằng tại xã giao trên Internet nói lời. E bài điện thoại quyền đại lý bị bắt đi trở về. Này mới khiến cổ phiếu một mực ngã ngừng. Hiện tại bài điện thoại phát hành, trước hết nhất chú ý chính là cổ dân cùng một ít xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đám bạn trên. Mạng, model mới nhất điện thoại. Bán 4.599, cái sẻng trung cao đoan điện thoại, còn toàn cầu đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật, mặt có chút lớn, rất nhiều người gia nhập mua sắm dưới xe đơn đặt hàng. Vượt qua cây quýt điện thoại, ha ha, mua xuống điện thoại ta phải đi người tiêu thụ hiệp hội report lừa gạt bình thường người tiêu thụ. Cùng nhau hạ đơn đặt hàng, còn có Cao Hằng cùng Diệp Giai cái này người đi đường. Chúng ta 3D hình ảnh đều không có bọn hắn như vậy khoác lác. Cao Hằng lắc đầu, khinh miệt lại để cho trợ lý mua một cái trở về. Cũng không biết Ninh Thị chúng cái gì ta. Chờ điện thoại đã đến. Ngươi phải đi tìm người tiêu thụ hiệp hội report. Đây là nghiêm trọng vật dụng thực tế cùng miêu tả không phù hợp. Thật sự là ăn xong. Ninh Đào là thế nào dám viết xuống một câu nói như vậy. Ngoặc kép, hết chương.